Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873. Đông Thổ Phật Giáo. Những người còn lại đốc tra đại đội người cũng đều là xôn xao. Tất cả đều táo động. Tiên thần cũng dám tiến vào Trường An. Liền không sợ bị Trường An khí vận Kim Long trấn sát sao? Chùa miếu trước đó, giới luật trưởng lão nhất thời sắc mặt thay đổi, sợ hãi kêu lên: ngươi đến cùng là ai? Đường đường tiên thần giả mạo Phật giáo đệ tử đến đây cùng chúng ta khó xử, liền không sợ Phật tổ đưa ngươi trấn áp sao? Ta nói, ta gọi Đường Tam Tạng, vốn là một cái bình thường Phật giáo đệ tử, bần tăng cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng bần tăng thi vũ lực, bần tăng cũng còn lấy vũ lực, ngươi lại có thể như thế nào? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực hướng Bạch Vân Tự đi đến. Sau đầu nở rộ một đạo Phật luân, ngũ thải Phật quang lấp lánh, cướp đoạt đại nhật quang minh. Phật tổ tương đương là Phật tổ lâm phàm tương đương, Phật tổ phù hộ tương đương, cầu Phật tổ phù hộ tương đương. Chung quanh tín đồ nhao nhao quỳ xuống, ánh mắt nóng rực nhìn xem Đường Tam Tạng. Là Phật, đây là toàn trí toàn năng Phật Đà A. Tăng lữ cũng tất cả đều sợ hãi quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Đường Tam Tạng. Chúng ta vậy mà cùng Phật Đà khó xử, sợ không phải sẽ hạ 18 tầng địa ngục A. Giới luật trưởng lão lảo đảo lui lại hai bước, thì thầm nói ra: Ngụy Phật, ngươi là Ngụy Phật. Đường Tam Tạng thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. 500 năm trước, bần tăng Đường Tam Tạng phụng Thái Tông bệ hạ chi mệnh, tiến đến phía Tây cầu lấy chân kinh, phổ độ thế nhân, bần tăng không phụ thánh mệnh, trải qua vô số kiếp nạn, vượt qua vô số hiểm trở, rốt cục thu hồi chân kinh. Bần tăng 500 năm sau lại đến Trường An, đã thấy ma chiếm Phật vị, lấy ta kinh thư, dùng danh nghĩa của ta, tai họa chúng sinh, Phật cũng có nộ hỏa. Huống chi bần tăng hồ tương đương bần tăng hôm nay thấy Bạch Vân Tự thu liễm chùa nô tư cho vay nặng lãi, vòng vơ vét của cải, sinh lòng giận dữ chi hỏa, cầm sạch cha Bạch Vân Tự, làm Trường An bách tính đòi lại một cái công đạo. Cũng tại Bạch Vân Tự giảng kinh thuyết pháp 3 ngày, vì bị lấn ép bách tính cầu phúc cướp tai, toàn bộ thành Trường An tất cả đều xôn xao. Đường Tam Tạng thánh tăng, vô số dân chúng hướng phía Bạch Vân Tự vọt tới. Hiện tại Phật giáo đại hưng, Đường Tam Tạng đã sớm bị thần thoại, hiện tại trong truyền thuyết thần thoại lâm phàm, chúng tín đồ đều kích động vạn phần, nhao nhao đến đây. Trong hoàng cung, Đường Vương cũng mang theo đại thần đi ra đại điện. Đường Vương hoảng hốt một chút, thì thầm nói ra: Đường Tam Tạng, năm đó phụng Thái Tông bệ hạ chi mệnh, đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh thánh tăng, hắn vậy mà trở về, hắn lại còn sống. Đường Vương cười ha ha, vội vàng nói: Người tới, mau đem thánh tăng mời vào cung đến, trẫm muốn cùng hắn đàm kinh thuyết pháp, trẫm muốn hướng hắn thỉnh giáo con đường trường sinh. Là tương đương, lập tức có mấy tên thái giám hướng ra ngoài chạy tới, động tác mau lẹ ở giữa, giống như ảo ảnh, tốc độ cực nhanh. Bên cạnh đại thần tất cả đều im lặng. Đế vương không được trường sinh, đây là vạn cổ đến nay thiết luật, nếu không chính là quốc gia tai nạn. Đại đường cái khác Phật giáo cũng tất cả đều hãi nhiên. Mọi người phụng Đường Tam Tạng vì thánh tăng, là bởi vì hắn đã không tại, cho nên mới đem hắn địa vị cao cao nâng lên, lấy chứng Phật kinh chi danh, vì chúng Phật giáo kiếm lời. Chúng chùa miếu chi chủ thế nhưng là đều không hy vọng trên đầu mình tại ép một cái thái thượng Phật, huống chi còn là một cái không nguyện ý thông đồng làm bậy thái thượng Phật. Đường Tam Tạng mang theo thê nữ, tra khắp tất cả Bạch Vân Tự, tất cả ngăn cản thủ đoạn tất cả đều là giống như châu chấu đá xe, vừa chạm vào đã bại. Chùa miếu phía dưới tư thiết lập tầng hầm, thủy lao, bị cầm tù bách tính thiếu nữ, trong bảo khố trồng chất thành núi vàng bạc tài bảo, khôi giáp binh khí, kho lương bên trong, vô số lương thực, sổ sách, vây xem bách tính đều hãi nhiên. Đây quả thật là Phật tự sao? Đây quả thực là ma quật. Đường Tam Tạng xin nhờ nữ nhi quốc quốc vương xử lý tài bảo kho lương. Đối với Lâu Làm Quốc Vương Nữ Nhi Quốc Quốc Vương mà nói, tuyển nhận một điểm nhân thủ xử lý những vật này, quả thực là chuyện nhỏ. Cứu trợ cầm tù bách tính thiếu nữ, dựa theo sổ sách đối lấn ép bách tính, cho gấp bội đền bù. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Đường Tam Tạng lại tại Bạch Vân Tự giảng kinh 3 ngày. Giảng kinh thời điểm, địa dũng kim liên, kim quang ném loạn, khử bệnh nhương tai, tạo phúc xung quanh bách tính. Vô số tín đồ đến đây lắng nghe, có nghe được cười to, có nghe khóc lớn, còn có nổi điên dậm chân. Đại triệt đại ngộ, 3 ngày sau, Đường Tam Tạng mang theo thê nữ rời đi Bạch Vân Tự. Hướng phía bên cạnh Kim Liên Chùa mà đi, mấy trăm vị thành kính tín đồ theo ở phía sau, đi theo Đường Tam Tạng cùng một chỗ tiến về Kim Liên Chùa. Lại sẽ Kim Liên Chùa kê biên tài sản một phen, cũng không so Bạch Vân Tự tốt qua bao nhiêu. Đường Tam Tạng bắt đầu ở đại đường hủy miếu khu tăng công việc. Phật giáo bởi vì mình mà hưng, cũng nên từ mình mà rơi. Thời gian 10 năm, Đường Tam Tạng đi khắp Nam Chiêm Bộ Châu Đông Thắng Thần Châu. Những nơi đi qua Phật giáo một mảnh kêu rên. Đệ tử Phật môn đã từng tụ tập lại phản kháng. Nhưng là đối với hiện tại cái này tam giới duy nhất Phật Đà, tất cả phản kháng đều là kính hoa thủy nguyệt, đụng một cái liền nát. 10 năm về sau, Đường Tam Tạng lần nữa giáng lâm đại đường. Phật Đà Kim Thân ngồi cao đài sen, dung hợp đại thừa Phật giáo tiểu thừa Phật giáo chi tinh hoa, kết hợp đông thổ chi tình huống thực tế, thành lập trung thừa Phật giáo. Mình vì đông phương Phật tổ, phổ độ đông thổ chúng sinh. To lớn Kim Liên lơ lửng tại thành Trường An bên ngoài một ngọn núi phía trên. Đường Tam Tạng người mặc cẩm lan cà sa, tay cầm cửu hoàn tích trượng, ngồi xếp bằng Kim Liên phía trên. Sau lưng có một cái kim Phật pháp thân chiếu rọi thiên địa, Phật luân lấp lánh chư thiên. Trên ngọn núi vô số thành kính tăng lữ quỳ bái, lửa nóng ánh mắt nhìn đỉnh núi tôn kia rõ ràng. Vĩ đại Phật tổ, những này tăng lữ đều là nữ nhi quốc quốc vương thông qua khắc nghiệt tuyển chọn trung thừa Phật giáo tăng lữ, tuy nhiên số lượng không cách nào cùng trước kia Phật giáo muốn so, nhưng là đều là tu thân độ người thật tăng. Ta xem là Nam Diêm Phù Đề chúng sinh, nâng tâm động niệm không khỏi là tội, sinh tử dực nhưng, buồn giàu vô lượng, bần tăng nguyện phát trung thừa tâm, phổ tế hết thảy, nguyện thay mặt chúng sinh, thụ vô lượng khổ, khiến chư chúng sinh, dù sao mừng rỡ, bần tăng huyền trang tại đông thổ lập xuống trung thừa Phật giáo, giảng đông thổ trung thừa Phật pháp, phổ độ đông thổ chúng sinh, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, đại đường Trường An bách tính. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn không trung kim Phật, thành kính lễ bái mừng rỡ thì thầm. Nam Mô Đông Phương Phật Tổ. Những năm gần đây, Đường Tam Tạng đem cũ Phật giáo đánh xuống thần đàn, tín ngưỡng phá hư hầu như không còn. Giờ phút này lại thành lập mới Phật giáo tín ngưỡng, bổ khuyết tín đồ bên trong trống rỗng nội tâm. Trung thừa Phật giáo thành lập vô cùng thuận lợi. Cửu trọng đóng lại, Đường Tam Tạng thanh âm truyền đến. Bần tăng nguyện phát trung thừa tâm, phổ tế hết thảy, nguyện thay mặt chúng sinh, thụ vô lượng khổ, khiến chư chúng sinh, dù sao mừng rỡ, bần tăng huyền trang tại đông thổ lập xuống trung thừa Phật giáo, giảng đông thổ trung thừa Phật pháp, phổ độ đông thổ chúng sinh, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, vô số chúng thần tất cả đều cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Thần mục nhìn thấu trùng điệp không gian, nhìn chăm chú lên Trường An đại đường. Dương Tiễn kinh ngạc nói ra, Đường Tam Tạng lại muốn tại đông phương mới lập Phật giáo. Na Cha cười hì hì nói ra, cái này có cái gì ly kỳ, lúc trước Thích Ca Mâu Ni không phải cũng là mới lập Phật giáo, cướp đoạt Nhiên Đăng Phật tổ Phật vị sao? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra, thú vị, thú vị. Như Lai ba người đệ tử tất cả đều phản bội hắn. Đầu tiên là Vô Thiên nhập ma, sau đó A Y Nạp Phạt đầu nhập Vô Thiên. Hiện tại liền ngay cả Đường Tam Tạng cũng tại đông thổ mới lập Phật giáo. Là làm được tình trạng này cũng thật sự là đủ thất bại. Ha ha, tương đương, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.